Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 54, vụ ẩn thuật hạ nghiền áp. Góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng, nguyên bản thì có mờ mịt hơi nước hồ nước bỗng nhiên bốc lên mảng lớn sương mù, khiến cho xung quanh trong vòng 3-4 dặm trong vòng đều bao phủ tại trong cơn mông lung. Tầm mắt gần kề chỉ còn lại có chừng 1 mét, cơ hồ đạt đến đưa tay không thấy được 5 ngón trình độ. Như thế nào đột nhiên sương lên, tất cả mọi người đều trong nháy mắt dừng bước, kinh ngạc nhìn xem bỗng nhiên bắt đầu vọt lên sương mù. Không biết làm sao, xa xa, cái kia hơn 10 tên nguyên bản nhàn nhã xem trò vui luyện khí kỳ 9 tầng thiếu niên cũng hồ nghi nhíu mày. Bọn hắn nơi đó sương mù không có bên hồ nồng đậm, nhưng như trước chỉ có thể để bọn hắn chứng kiến chừng 5 mét khoảng cách. Lại xa cũng chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Cái này sương mù như thế nào quỷ dị như vậy? Quân Dương cao mày phất phất tay. Thế nhưng mà quanh thân sương mù chỉ là rất nhỏ dao động một chút, cũng không có muốn tán đi bộ dạng. Hắn là lần này mười mấy người người cầm đầu. Tu Vi đã đạt đến luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn, là luyện khí kỳ tồn tại cường đại nhất. Nhưng là theo nhãn lực của hắn, cũng nhìn không ra cái này sương mù đến cùng có huyền cơ gì. Lão đại, cái này sương mù rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước giờ chưa từng nghe nói tại đây sẽ sương mù bay à hát. Coi như là chúng ta theo Lâm ra chỗ đó có được tư liệu, cũng chỉ là nói tại đây bị hơi nước bao phủ. Nhưng bây giờ cái này một mảnh trắng xóa, đã không thể xem như hơi nước đi à nha. Lưu Hồng sắc mặt âm trầm nhìn qua sương mù nói ra. Hơn 10 người tại sương mù bay nháy mắt đều tụ tập đến Uông Dương bên người. Đây là bọn hắn phối hợp đã lâu ăn ý. Uông Dương không có trả lời, chỉ là lợi dụng tự mình tu vi cường đại cảm giác trong sương mù hết thảy. Nhưng hắn lập tức phát hiện, cái này sương mù thậm chí có ngăn cản hắn cảm giác tác dụng. Uông Dương trong lòng lập tức cả kinh, cái này sương mù không phải là có người thả ra à. Cái suy đoán này xuất hiện trong nháy mắt, Uông Dương lập tức nắm một cái sương mù. Nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào cảm giác đều không thể phát hiện trong đó có pháp thuật cùng linh khí dấu vết. Tiên thuật chakra là 3 loại năng lượng hỗn hợp, theo thực lực của hắn căn bản không có khả năng tách ra linh khí trong đó. Chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi? Quân Dương thoáng đè xuống nghi ngờ trong lòng, quay người nói với mọi người nói. Sương mù là từ mặt hồ thăng lên đấy. Chúng ta hướng phía phương hướng ngược nhau đi liền nhất định có thể đi ra cái phạm vi này. Bất luận như thế nào, đi ra ngoài trước lại nói, lập tức mang theo mọi người hướng phía bên ngoài chạy tới. Lâm Xuyên đang thi triển xong vụ ẩn thuật sau liền đem bộ luyện sư cùng Lâm Xuyên kéo tới. Dặn dò hai người ở trong sương mù cẩn thận phòng ngự. Lập tức lách mình mà ra, về phần Hàn Thanh ba người. Lâm Xuyên cũng không có tận lực đi dẫn đạo, dù sao tại hắn vụ ẩn thuật ở bên trong, không có người nào có thể đơn giản phát hiện ba người bọn hắn. Chui, N mà đối với tự mình vụ ẩn thuật, Lâm Xuyên vẫn là rất hài lòng đấy. Đây chính là hắn lợi dụng tiên thuật chakra chế tạo ra. Là tiên pháp, mà không chỉ là nhẫn thuật đơn giản như vậy, vô luận là sương mù nồng độ còn là phạm vi bao phủ, đều đủ để nhường Lâm Xuyên có thể tự do rong ruổi. Muốn đánh lén ta, tự muốn làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Lâm Xuyên sờ lên cái mũi, lách mình mà ra, hướng phía Byakugan trông được đến một cái tu sĩ vụng trộm sờ soạng. Tốc độ của hắn cực nhanh, lại có Byakugan toàn bộ phương vị tầm mắt, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở đằng kia thân người sau. Người nào? Tên tu sĩ kia tuy nhiên nhìn không tới người tới, nhưng có thể cảm giác được sương mù cuốn lên, lập tức xoay người lại phòng ngự. Nhưng mà đối mặt Lâm Xuyên cái quái vật này, cho dù là không có sương mù hắn đều không thể phòng ngự. Huống chi là tại sương mù dày đặc trong hoàn cảnh, Lâm Xuyên nhu quyền trưởng pháp thiểm điện đánh ra, dùng chính là điểm huyệt thủ pháp, thẳng đến đối thủ huyệt đạo mà đi. 333. Lâm Xuyên tốc độ xuất thủ cực nhanh, gần kề chỉ là vài tiếng nhẹ vang lên. Tại đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền dùng tiên thuật chakra phong tỏa đối thủ huyệt đạo, khiến cho trong cơ thể lưu chuyển linh khí nháy mắt hạ thấp. Do lúc đầu luyện khí kỳ 4 tầng rơi xuống luyện khí kỳ 1 tầng tả hữu. Tu vi của ta, chấm, đang ở đó tên tu sĩ hoảng sợ té ngã thời điểm. Lâm Xuyên sớm đã ly khai, thẳng đến tiếp theo người mà đi, vụ ẩn thuật phía dưới. Hết thảy đều là trắng xóa đấy, nhưng Lâm Xuyên ở trong đó lại là hoàn toàn như cá gặp nước. Đem Hyuga nhu quyền điểm huyệt dùng phát huy vô cùng tinh tế. Hắn vốn có thể lợi dụng thi cốt mạch, hoặc là nhu quyền cường đại công kích tập sát những người này. Nhưng hắn cảm thấy không cần phải, những người này chẳng qua là chút ít khôi lỗi mà thôi. Hắn chân chính cần chăm chú đối mặt đấy. Chỉ có những cái kia quan sát từ đằng xa hơn 10 tên cường đại tu sĩ. Về phần trong sương mù cái này 20 người, chúng hắn điểm huyệt tuy nhiên không chết được, nhưng là cũng đừng hòng ở sau đó trong chiến đấu phát huy cái tác dụng gì. Qua rồi không đến 5 phút đồng hồ thời gian, vụ ẩn thuật trong tất cả 20 mấy người tất cả đều ngã xuống Lâm Xuyên nhu quyền phía dưới. Trên người trọng yếu huyệt đạo bị Lâm Xuyên phong kín. Linh khí vận chuyển nhận lấy cực lớn hạn chế, tu vi giảm nhiều, cũng không còn cách nào uy hiếp được Lâm Xuyên mấy người. Xử lý những này tạp ngư, như vậy tiếp xuống chính là mấy cái luyện khí kỳ 9 tầng cường đại tu sĩ. Lâm Xuyên Byakugan có chút ngưng tụ, con mắt xung quanh nổi lên kinh mạch thoạt nhìn ít nhiều có chút dữ tợn, nhưng lại không hề đáng sợ, chỉ là bình tĩnh nhìn hướng một cái phương hướng. Lúc này vụ ẩn thuật đã tiêu tán không sai biệt lắm. Một mực khẩn trương quan sát trong sương mù hướng đi hơn 10 người. Rốt cục có thể mơ hồ chứng kiến trong đó cảnh tượng. Chỉ thấy những cái kia theo chân bọn họ đạt thành hiệp nghị cướp đoạt xích diễm hồng liên cùng nội đan người mới. Lúc này ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất thống khổ gào thét. Sau một khắc, tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ. Một cái không hề thân ảnh cao lớn theo trong sương mù chậm rãi đi ra. Như tuyết mái tóc dài màu trắng, một đôi kỳ dị hai con mắt màu trắng, mang theo một cỗ ngưng mà không phát khí thế, từng bước một hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới. Lâm Xuyên từ lúc dưới mặt đất hang động thời điểm liền muốn tốt rồi cách đối phó. Đối phương người đông thế mạnh, tu vi của hắn mặc dù cường đại, cũng không tốt một mình đấu nhiều người như vậy, trừ phi hắn nguyện ý đem tự mình đại bộ phận át chủ bài đều bạo lộ ra. Vậy hiển nhiên là được không bù mất đấy, hơn nữa còn có bộ luyện sư mấy người cần bảo hộ. Bởi vậy hắn mới lựa chọn sử dụng vụ ẩn thuật giải quyết hết những thế lực kia không quá mạnh, nhưng lại có chút phiền toái 20 mấy người mới. Như vậy hắn liền có đầy đủ năng lực ứng đối bên này hơn 10 người. Tại hơn 10 mét địa phương đứng lại, Lâm Xuyên hai tay chống khai mở, làm một cái nhu quyền nhấc tay thế, các ngươi chuẩn bị cướp đoạt xích diễm hồng liên đúng không? Vậy đánh đi, Lưu Hồng sắc mặt trầm xuống, dẫm trận tại chỗ tự muốn ra tay giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Lại bị Uông Dương ôm đồm trở về, lão đại, ngươi bắt ta thì sao? Tiểu quỷ này như thế khiêu khích chúng ta. Chúng ta chẳng lẽ không ra tay sao? Lưu Hồng mà nói lập tức đã nhận được xung quanh mấy người hưởng ứng. Bọn hắn tuy nhiên kinh ngạc tại Lâm Xuyên giải quyết cái kia 20 mấy người. Nhưng nếu như cho rằng như vậy liền có thể chiến thắng bọn hắn. Vậy thật là ý nghĩ hão huyền rồi. Luyện khí kỳ 9 tầng, cùng những luyện khí kỳ đó 6 tầng trở xuống đích tân thủ. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lâm Xuyên tuy nhiên mượn cái kia quỷ dị sương mù đem người mới toàn bộ đánh tới. Nhưng cái này gần kề chỉ có thể để bọn hắn những người này coi trọng một điểm mà thôi. Nói đến sợ hãi, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Tràng diện mùi thuốc súng cực kỳ dày đặc, chiến đấu hết sức căng thẳng. Cách chương.